Người có thể khiến cô mất cảnh giác trong khi ngủ đến độ có người bế mình lên cũng không phát hiện ra thì cũng chỉ có anh. Hạ Mộc Ngôn liếc mắt nhìn chiếc đèn sông tinh dầu đã cháy hết. Cũng đoán ra được nguyên nhân vì sao tối qua cô chỉ mất vài phút mà đã ngủ thiếp đi. Cách chương.